Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Phú Bà Thích Loại Hình. Kèn kẹt, hai tấm chủ thẻ đều đặt làm chủ thẻ cái rãnh, một chương năng lượng thẻ nhưng là thu xếp vào phó thẻ cái rãnh bên trong. Có khác một chương băng xương đường mòn thẻ đường kiếm nhưng là ở trên người tùy thời có thể lấy ra. Vị trí, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt này cái thứ nhất bị đánh chết người, đích thật là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, khí cụ cộng năng lượng thẻ phối hợp, bằng không cho dù đem đối phương giết, như lấy được lại là ba tấm thẻ, lấy hắn bây giờ thẻ năng, cũng căn bản là không có cách thôi thúc như vậy nhiều thẻ. Trừ phi mạo hiểm ở đây thế giới giả lập vận dụng thẻ đỏ mày nói dối. Đường kiếm đã phân rõ ràng chiến lợi phẩm thẻ bài tính chất. Một chương phong nhận thẻ, một chương thì lại là năng lượng hoàn chỉnh bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Mắt ưng như cũ nằm ở không trung duy trì một cái quan sát tư thái. Cực kỳ bén nhạy quan sát được phía dưới rừng rậm bên trong lén lén lút lút tìm công sự hướng về. Tiếng súng phương vị đến gần vương bá, dĩ nhiên là hắn. Đường kiếm vào lúc này mới nhìn rõ vương bá dáng dấp. Có chút bất ngờ, đối phương cẩn thận từng ly từng tí một rất là cảnh giác dáng dấp. Làm hắn cảm thấy khá có chút buồn cười. Trước tiên chờ chút, còn có một người đây. Đường kiếm ẩn giấu ở một gốc cây hạ, thay đổi mắt ưng, tiếp tục quan sát tình huống chung quanh, muốn tìm ra người thứ ba đối thủ. Nhưng mà nửa phút thời gian trôi qua, đường kiếm vẻ mặt không khỏi ngưng trọng, trong phạm vi 4-5 dặm, dĩ nhiên đều không có phát hiện người thứ ba đối thủ tung tích. Ngược lại là có một đầu rừng bên trong hắc báo, dương chảo nứt răng, híp mắt, chính đang lặng lẽ hướng về hắn ẩn núp đi qua, dường như coi hắn là làm con mồi, có mắt ưng cái này thượng đế thị giác. Đường kiếm hoàn toàn có thể mang xung quanh tình huống vào hết mắt đáy. Nhưng là căn bản không sợ bị đánh lén. Thực sự là phiền phức. Đường kiếm cau mày, mắt ưng quan sát được vương bá đã là lấn đến gần hắn vị trí phương vị 500 mét. Vậy mà lúc này hắc báo cách hắn càng gần hơn. Lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Hắc báo chẳng lẽ là có người dùng druid thẻ biến hóa? Tựa hồ không có khả năng lắm. Cái kia người thứ ba đối thủ đây. Đường kiếm mắt sáng lên. Trong lòng có cái mơ hồ suy đoán. Nhưng hắn kịp thời quyết đoán. Đột nhiên xoay người thúc giục khí cụ bên trong đao gió thẻ. Hầu như ở hắn xoay người trong nháy mắt. Phía sau bên trái cây rừng rung động. Cành lá bay ngang. Một cái bóng đen mạnh mẽ liền tự trong rừng lao ra. Gầm nhẹ dương chảo trương răng, hung hình thái lộ, vù, một đạo màu xanh gió xoáy đột nhiên ở đường kiếm khí cụ trước ngưng tụ. Mạnh mẽ xoay tròn chính là vèo một hồi phát sinh, hầu như ở đao gió bắn ra chớp mắt, lại một ngọn gió nhận ngưng tụ. Tiếp tục phóng ra, không, 3 giây, phát đao gió thẻ, hầu như kéo dài không dứt. Thoáng qua liền kích bắn ra 3 đạo đao gió, chặn ở trước người một ít rũ xuống cành lá dây leo. Đều trong nháy mắt bị cắt chém thành liên tiếp đoạn đoạn. Xì xì, hắc báo kêu rên một tiếng, thân thể bị cắt chém ra tảng lớn vết thương. Nóng hổi huyết dịch từ vết thương vẫy ra, dương nanh múa vuốt ở đất trên lăn lộn. Một đôi vàng óng ánh đồng con ngươi nhìn chằm chằm đường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Dã thú sau khi bị thương, tất nhiên là điên cuồng hơn, nhưng mà này chính là một trường không có bất ngờ chiến đấu. Một ngọn gió nhận ở đường kiếm bàn tay trước ngưng tụ, nhanh chóng cắt chém xoay tròn, theo thân hình cùng tấn công mà đến hắc báo sượt qua người chớp mắt. Đao gió dễ dàng liền từ hắc báo cổ gian xẹt qua. Nhiệt huyết quăng vãi, hắc báo kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Có động tĩnh, vương bá vẻ mặt thoáng phấn chấn. Ánh mắt cơ cảnh, trực tiếp thôi thúc nón xanh thẻ. đỉnh đầu to lớn nón xanh rơi vào trên đỉnh đầu. Vương Bá cả người bắp thịt bành trướng ra, cực kỳ cuồng nộ tâm tình tràn ngập ở hắn đáy lòng, làm hắn muốn xé nát hết thảy trước mặt. Thình thịch oanh, Vương Bá giống như là trong rừng rậm vượn người Thái Sơn. Lớn cất bước cấp tốc nhằm phía bạo phát động tĩnh khu vực. Một cái nhảy vọt, hắn tóm lấy một con tráng kiện dây leo bay vút lên. Xa xa liền nhìn thấy một bên khác đã là săn giết hắc báo, sau xoay người lại nhìn về phía hắn đường. Kiếm, là ngươi, Vương Bá hét nhỏ, ánh mắt bên trong tức giận càng sâu. Nón xanh tỏa sáng, nhưng tâm tình thực tế lại là cực kỳ sung sướng vui vẻ. Nhìn đến đường kiếm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, này một trường thực chiến một máu, có thể tới tay, là ta, ngươi đến rất đúng lúc. Đường kiếm nhếch miệng nở nụ cười, hai tay khẽ vồ, một cây hắc to dài miệng lớn đánh lén súng trường, bỗng dưng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hầu như không chậm trễ chút nào liền bóp cò. Thảo, Vương Bá giận dữ hét lớn, cấp tốc buông ra dây leo, thân hình trực tiếp giống như một cầu một loại lăn lộn rơi xuống đất. Một tiếng vang vọng, Vương Bá ở rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người liền bắn tung tóe nổi lên một đóa hoa máu. Vai đầu bên trong súng, một cái hố máu xuất hiện, đánh cho hắn thân thể ở lúc rơi xuống đất đều lảo đảo một cái. Nhưng cơ thể hắn giờ khắc này cực kỳ mạnh mẽ, tán xám ngắt ý, bắp thịt giống như là từng chiếc cường nhận thép, kẹp lấy viên đạn đầu, không có để viên đạn xuyên qua thấu cốt đầu. Vèo, hắn động tác tấn mẫn nhanh chóng tránh né. Phốc một tiếng, mặt đất tại chỗ xuất hiện một cái lỗ đạn. Người chính là tay đánh lén. Tốt, chờ ta gần người, ta liền xé nát ngươi. Vương Bá hét lớn, chiến thuật bộ pháp nhanh chóng chạy trốn. Hầu như cả người đi hình dán. Động tác một mực còn cực kỳ tấn mẫn. Xê dịch triển chuyển tốc độ đều cơ hồ 7 giây/100 mét. Nhưng mà, đường kiếm vào lúc này đã là bưng lên súng bắn tỉa thác. Nắm súng mà đứng, con mắt nhắm ngay đánh lén kính. Bình tĩnh quan sát, đánh lén trong gương nhắm vào góc độ, nhắm ngay nhưng căn bản không phải Vương Bá. Dự phán xạ kích, 200 mét, hoành, một súng thất bại, sát Vương Bá thân thể xẹt qua, nóng rực viên đạn đầu cao tốc xuyên qua 3 cây đại thụ. Lại sâu sắc lún vào đến một bụi khác đại thụ trên cành cây. À, người nhất định phải chết. Vương Bá như dã thú nỗ lực, động tác né tránh mau khó mà tin nổi. Khối lớn bùn đất cùng cành cây ở dưới chân bị giẫm đến nổ tung. Hắn hai mắt đỏ đậm, nón xanh ánh sáng tỏa sáng. Thời khắc này sức sống hầu như áp sát 20, cường hãn đến khó mà tin nổi. Hắn có lòng tin chỉ cần tiếp cận đường kiếm trước người 30 mét. Đường kiếm liền chắc chắn phải chết. 100 mét, đánh lén kính bên trong nhắm vào đến nhưng là Vương Bá trước người phía bên phải một cái thân vị. Phương hướng, đường kiếm lần thứ hai kéo cò súng, thân thương chấn động mạnh mẽ, bị hắn một đôi cường tráng hai tay của vững vàng ngăn cản. Vương Bá thân hình hầu như cũng ngay lúc đó, xông vào hắn sớm dự phán vị trí đó, giống như là tự tìm chết giống như vậy. Một chân bước vào đường kiếm phạm vi bắn, hoành một tiếng, máu văng tung tóe, Vương Bá lồng ngực bên trong súng, toàn bộ thân hình run lên, phát sinh gào thét, nhưng mạnh mẽ sức sống bảo đảm hắn căn bản sẽ không dễ dàng chết đi. Trái lại vẫn cứ đang điên cuồng nỗ lực, có thể vào lúc này, đường kiếm nhưng là dứt khoát bỏ súng, trên cánh tay phải khí cụ sáng lên ánh sáng. Đao gió thẻ lấp lóe vệt trắng bị kích hoạt, màu xanh đao gió trong nháy mắt ở hai tay trước ngưng tụ. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 đạo đao gió, trình hình cung bay lượn giết tới. Vương Bá dù cho như thế nào đi nữa né tránh, vẫn cứ vô pháp hoàn toàn tránh né. Hơn nữa ở 3 đạo đao gió sau, rồi lại là ba đạo đao gió hình thành giao nhau liên kích. A, phù phù một tiếng, Vương Bá phát sinh không cam lòng mà tức giận tiếng gào. Té nhào vào đường kiếm thân 20 vị trí đầu mét ở ngoài. Thân hình trực tiếp làm nhạt biến mất rồi. Hô, thật thịt a, như thế thịt là Phú Bà Thích loại hình a. Đường kiếm khe khẽ thở dài, khóe mắt liếc qua nhưng là đột nhiên lóe lên. Thượng đế thị giác hình tượng bên trong. Hắn dòm ngó dò được suy đoán bên trong cái kia một người. Hadouken, đường kiếm khẽ quát một tiếng. Quay người đột nhiên liền một cái to lớn đao gió ngưng tụ. Thê thảm xoay tròn, như màu xanh sóng nhận giống như. Mạnh mẽ phát sinh, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.